Tạc đảm, chương 296, lột xác, góc truyện audio.com, kỹ năng thần thú gia trì và vong linh ức chế, giống nhau chống lại hiệu quả kỹ năng khống chế theo như trên lý luận 3 giây thời gian căn bản không làm được cái gì, nhưng nếu như kỹ năng thi triển vào thời gian thích hợp 3 giây thời gian đối với địch nhân mà nói là vô cùng chí mạng. Người cần trước tiên bảo đảm suy nghĩ tuyệt đối rõ ràng, mắt nhìn xung quanh, tai nghe tám hướng, căn cứ động tác của đối thủ, ý nghĩ của đối thủ tiến hành phân tích phán đoán, như vậy mới có thể thi triển thời gian chính xác kỹ năng thần thú gia trì. Những kinh nghiệm này đều là tiêu ngự ở trong chiến đấu nghiệm được, những đạo lý này nói thì dễ dàng, lúc làm mới thấy khó khăn, thú nhân chiến sĩ vệ phong có thể hiểu bao nhiêu, làm tới trình độ nào thì phải xem vào ngộ tính và tạo hóa của hắn, thú nhân chiến sĩ vệ phong hiểu tiêu ngự nói mỗi một câu đều là kinh nghiệm của hắn ở trong chiến đấu trải qua muôn ngàn thử thách ngộ ra, đều là phi thường trọng yếu, hắn đem những lời này một chữ cũng không lọt ra ngoài, ghi lại vào trong lòng. Ở dưới chỉ đạo của tiêu ngự, thú nhân chiến sĩ giống như thoát thai hoán cốt, trước là tàn sát đạo tặc, sau đó mạnh kháng công kích của hắc ám đức lỗ y và vong linh chiến sĩ, lấy một địch hai vẫn không hề bối rối, trạng thái cuồng bạo toàn phong trảm. Tiêu ngự quát, sau khi tiêu diệt lôi pháp sư, ở trong ánh mắt hoảng sợ của băng pháp sư một chiêu. Đột tiến, đến gần băng pháp sư, một cái, tấn kích, nhanh chóng xuất ra, băng pháp sư thân thể hơi nghiêng, giương tay lên cao một cái băng hoàn thuật. Ẩm, chủy thủ trong tay tiêu ngự đâm trúng băng pháp sư, nhưng mà không thể ngăn cản băng pháp sư phóng ra băng hoàn thuật, ở trước khi băng hoàn thuật chạm đến trên người tiêu ngự một chiêu. Đào thoát, né ra ngoài, băng pháp sư băng hoàn thuật không thể đóng băng tiêu ngự, ở bên cạnh kết xuất một mảnh khu vực hàn băng, tiêu ngự không có cách nào bước vào khu vực này, chỉ có thể ở xung quanh băn khoăn, tìm cơ hội hạ thủ. Băng pháp sư từ trong trạng thái hôn mê tỉnh lại, lòng còn sợ hãi nhìn thoáng qua tiêu ngự, sau khi ngâm sướng một đoạn thần chú, nhiệt độ xung quanh chợt giảm xuống, hình thành một mảnh khu vực băng tuyết, là kỹ năng băng tuyết ngập trời của băng pháp sư. Trong khoảng thời gian ngắn không có cách nào công kích đối với băng pháp sư, tiêu ngự cũng không thèm để ý, hắn có rất nhiều cơ hội tựa như mèo vờn chuột, băng pháp sư muốn chạy là không thể nào. Thú nhân chiến sĩ bên kia, sau khi nghe xong mệnh lệnh của tiêu ngự, thú nhân chiến sĩ mở ra tư thế cuồng bạo, một cái toàn phong trảm xuất ra, toàn phong trảm là kỹ năng đánh lan của chiến sĩ, có thể đồng thời công kích 3 mục tiêu bên cạnh, thương tổn cũng cực cao. Sau khi toàn phong chạm xong tiếp tục một cái cuồng đao chạm công kích vong linh chiến, chú ý hắc ám đức lỗ y cách class này bọn họ có thể biến hình có năng lực trị liệu, nhưng mà bản thân phòng ngự không cao, sau khi biến hình kỹ năng công kích rất ít, không có gì kỹ năng khống chế, người chỉ cần không đem trước ngực bụng lộ, vị trí quan trọng cho hắn công kích bọn họ sẽ không có biện pháp khống chế người chỉ cần ngăn chặn vong linh chiến sĩ là có ổn, vong linh chiến cũng không có kỹ năng khống chế, dưới tình huống đánh lộn, căn bản không phải đối thủ của thú nhân chiến sĩ, thực lực của người ít nhất vượt qua hắn 30 trở lên, có thể áp chế toàn diện hắn, tiêu ngự nói, đạo tặc dưới tình hình như vậy, sẽ không cùng đối thủ đánh bừa, mà class chiến sĩ có thời gian nhất định phải học được cách chính diện đối địch. Thú nhân chiến sĩ vệ phong công kích sắc bén bao trùm vong linh chiến sĩ. Khí thế hoàn toàn áp chế, vong linh chiến sĩ thậm chí ngay cả một chút kỹ năng cũng thi triển không được, class chiến sĩ là một cái class châu bò. Khi bọn hắn đối với đối thủ tiến hành áp chế, đối thủ căn bản rất khó phản kích. Trừ phi đối phương cũng là một chiến sĩ cường hãn, nếu như ngươi đến gần đối thủ, nhất định phải một hơi đem đối thủ tiêu diệt, không thể cho bọn hắn bất kỳ cơ hội nào phản kích. Vong linh chiến sĩ và hắc ám đức lỗ y kinh ngạc phá hiện. Thú nhân chiến sĩ vệ phong giống như là thay đổi thành một người hoàn toàn khác. Tiến lui có thứ tự, thời gian nắm chắc vô, cùng tinh chuẩn, đem bọn họ hoàn toàn áp chế, nếu như đổi lại trước kia, đây là chuyện tuyệt đối không có khả năng phát sinh, lúc này bọn họ mới phát hiện. Tiêu ngự trong miệng đang không ngừng nói gì đó, hóa ra là tiêu ngự chỉ đạo hắn, trên mặt đất đã nằm 3 cỗ thi thể, tiêu ngự tựa như người xem như đứng ở bên cạnh quan sát. Cảnh này giống như là tiêu ngự và thú nhân chiến sĩ vệ phong đang đùa bỡn bọn họ. Đây quả thật là đùa bỡn, 6 người bọn họ ở trong mắt tiêu ngự, căn bản không đáng một xu, 6 con kiến muốn cắn chết một con voi, có khả năng sao, voi một cước dẫm xuống, sức lực như thế thì mấy con kiến này đều sẽ bị nghiền nát. Ở dưới chỉ đạo của tiêu ngự, thú nhân chiến sĩ vệ phong bước không chút nào thừa thãi. Đối mặt vong linh chiến sĩ và hắc ám đức lỗ y tiến lui có bài bản. Giết bọn họ chỉ là vấn đề sớm, Muộn, Tiêu Ngự coi đây là bài luyện tập tiếp tục giảng giải kỹ xảo chiến đấu cho thú nhân chiến sĩ vệ phong, kể cả rất nhiều loại phương pháp ở trong chiến đấu tiếp cận đối thủ, mặc dù Tiêu Ngự đối với kỹ năng của thú nhân chiến sĩ cũng không phải hiểu rất rõ, nhưng Tiêu Ngự đối với chiến đấu hiểu so với game thủ bình thường sâu sắc hơn nhiều, sau khi đổi lại vị suy xét có thể đem đặc điểm của thú nhân chiến sĩ thi triển ra hoàn mỹ như thường, thú nhân chiến sĩ nếu như gặp phải class thiên về khống chế, ví dụ như đạo tặc và băng pháp sư, lôi pháp sư, vậy sẽ là khảo nghiệm kỹ xảo một người, phương pháp tốt nhất là ở trước khi đối thủ thi triển kỹ năng khống chế thì bản thân thi triển ra thần thú gia trì, chống cự đối thủ khống chế, đến gần đối thủ, sau đó dùng công kích mạnh mẽ đối với đối thủ tiến hành áp chế toàn diện. Tiêu Ngự nói, loại phương pháp này là tốt nhất, trên thực tế chỉ có ở khi đối phó cao thủ mới cần vô cùng thận trọng, ở lúc đối phó game thủ bình thường chỉ cần tốc độ nhanh, thời gian vừa đúng, hoàn toàn có thể ở trước khi đối thủ thi triển ra kỹ năng vọt tới bên cạnh đối thủ, đương nhiên, ở thời điểm chiến đấu còn phải có năng lực ứng biến nhất định, bất kể khi nào thì cũng sử dụng một hình thức là không thể thực hiện được. Tuy nhiên khi đối phó với game thủ bình thường, chỉ cần thuần thục vận dụng một hình thức. Hình thức tấn công đó, tấn công có bài bản, như vậy là đủ rồi. Bất kể sử dụng một loại hình thức nào, hành động đều phải nhanh chóng, dù là phán đoán sai lầm, cũng phải nhanh chóng đem kỹ năng thi triển xong, tuyệt đối không thể do dự, nếu như ngươi thi triển rất nhanh. Chiêu rách nát cũng có thể chí mạng, nếu có một lát do dự, khả năng sẽ đánh mất thời cơ chiến đấu. Tiêu Ngự nói, thú nhân chiến sĩ vệ phong tựa như một đệ tử, lắng nghe, động tác trên tay quả quyết hơn rất nhiều, công kích cũng trở nên sắc bén lên, vòng linh chiến sĩ bên cạnh càng thêm mất sức, hắn rất kinh ngạc Tiêu Ngự rốt cuộc nói những thứ gì, hắn chú ý cảm nhận được thực thú nhân chiến sĩ vệ phong biến hóa sau từng chiêu. Vòng linh chiến sĩ vừa định thi triển cuồng liệt trảm kỹ năng, bị thú nhân chiến sĩ vệ phong một kiếm chém trên bả vai trên, kỹ năng bị cắt ngang. Thú nhân chiến sĩ dữ dội quát một tiếng, tàn sát. Đại kiếm trong tay điềm tĩnh mạnh mẽ, nghiêng người chém xuống, vong linh chiến sĩ trực tiếp bị tàn sát. Lúc này thú nhân chiến sĩ còn lại 39, huyết lượng khi thú nhân chiến sĩ công kích hắc ám đức lỗ y, hắc ám. Đức lỗ y thần trí bấn loạn, sau khi hắc ám đức lỗ y biến hình cũng xem như là một cái class châu bò, nhưng so với thú nhân chiến sĩ thì phải gọi là sư phụ. Huống chi Tiêu Ngự bên cạnh còn chưa có động thủ, nếu như Tiêu Ngự động thủ, hắn càng không có cơ hội. Tiêu Ngự tùy tiện chỉ bảo thú nhân chiến sĩ vệ phong một chút đã có thể khiến cho thú nhân chiến sĩ vệ phong thực lực tăng lên một khoảng lớn như vậy, có thể biết được thực lực của Tiêu Ngự dũng mãnh bao nhiêu, hắc ám đức lỗ y không nén nổi có chút tuyệt vọng, dù là hắn đem thú nhân chiến sĩ vệ phong giết chết, hắn cũng trốn không thoát vận mệnh bị tiêu diệt. Huống chi thú nhân chiến sĩ vệ phong liên tiếp tránh né vài lần công kích của hắn, trong nháy mắt đã xóa sạch hơn 30, huyết lượng của hắn. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full, băng tuyết ngập trời của băng. Pháp sư chấm dứt, băng pháp sư vệ lăng có chút sững sờ, trên mặt đất đã nằm 4 cỗ thi thể, trên sân chỉ còn lại có hắc ám đức lỗ y ở đau khổ chống đỡ, với lại hắc ám đức lỗ y rất nhanh đã muốn chống đỡ không nổi, thú nhân chiến sĩ vệ phong đột nhiên biến thành một cao thủ, công kích mỗi đao đều thấy máu, loại biến hóa rõ rệt này khiến cho hắn giật mình, không biết Tiêu Ngự rốt cuộc cùng hắn nói gì, băng pháp sư vệ lăng lúc này có phần hối hận, hắn chọn sai phe rồi, nếu như vừa rồi đứng ở bên thú nhân chiến sĩ vệ phong, hắn có lẽ có thể được người trước mắt này chỉ bảo, nhưng bây giờ tất cả đều đã muộn. Băng pháp sư vệ lăng muốn chạy trốn, nhưng hắn biết Tiêu Ngự tuyệt đối không có khả năng cho hắn cơ hội, chỉ có thể sững sờ đứng ở tại chỗ, không biết nên làm gì. Thú nhân chiến sĩ vệ phong ở dưới chỉ đạo của Tiêu Ngự, căn cứ đúng lý luận, tránh né hắc ám đức lỗ y mấy lần công kích mà thú nhân chiến sĩ vệ phong thì đem hắc ám đức lỗ y đánh cho tàn tạ, đem hắc ám đức lỗ y đánh cho chỉ còn lại có chút hơi tàn. Lý luận của Tiêu Ngự vô cùng hiệu quả, thú nhân chiến sĩ vệ phong chỉ cần nắm chắc một chút là có thể hưởng thụ cả đời, cho dù không có cách nào đưa bản thân lên nhóm cao thủ đứng đầu, xâm nhập nhóm cao thủ bình thường vẫn là có thể. Tiêu Ngự tùy tiện truyền thụ một ít, có thể lĩnh ngộ bao nhiêu chính là chuyện của bản thân hắn, Tiêu Ngự cũng đem kỹ năng của hắn uốn nắn một chút, không thể không nói, thú nhân chiến sĩ vệ phong năng lực lĩnh ngộ cũng rất mạnh, lĩnh ngộ rất nhiều, thực lực tăng lên phạm vi lớn, đối với hắn mà nói, lý luận của Tiêu Ngự là vô cùng mới lạ, nhưng những lý luận này lại vô cùng thực dụng, tàn sát, thú nhân chiến sĩ vệ phong giương tay lên cao một cái tàn sát đem hắc ám đức lỗ y giết chết, hắn phát hiện từ khi bản thân dựa theo như lời Tiêu Ngự thi triển kỹ năng tàn sát xác suất thành công cao dọa người, gần như liên tiếp thành công, trước kia hắn cũng không thích sử dụng kỹ năng tàn sát nhưng bây giờ, hắn yêu mến cái kỹ năng này, bởi vì kỹ năng tàn sát quả thực dùng quá tốt, nhất là ở đối với những con boss kia huyết lượng rất nhiều, người luyện tập nhiều một chút, với kiếm trang bị xịn một chút, đến một ít đại đoàn đội cũng có thể lên làm chủ PT. Tiêu Ngự nói, không phải Tiêu Ngự kiêu ngạo, đây là sự thật, nhiều đại đoàn đội có thú nhân chiến sĩ thực lực cũng không được tốt lắm, chỉ là bọn hắn trang bị tốt hơn một chút mà thôi, cảm ơn. Thú nhân chiến sĩ Vệ Phong chân thành nói, lời cảm ơn, hắn chân thành tha thiết cảm nhận được bản thân đã biến hóa. Tiêu Ngự cười nhạt nói, mấy thứ này đều là bản thân lĩnh ngộ, chỉ cần không truyền ra ngoài là được. Ta tuyệt đối sẽ không bảo những người khác. Thú nhân chiến sĩ Vệ Phong trịnh trọng nói, Tiêu Ngự có thể đem mấy thứ này truyền thụ cho hắn, là bởi vì Tiêu Ngự đối với hắn tín nhiệm, hắn là một người có tính nguyên tắc rất mạnh, đã là Tiêu Ngự không cho truyền ra ngoài, hắn là sẽ không đem những nội dung này truyền cho người khác. Tiêu Ngự gật đầu, nhìn thoáng qua băng pháp sư Vệ Lăng bên cạnh, nói, còn lại một người, ngươi thịt nốt đi. Thú nhân chiến sĩ Vệ Phong gật đầu, hướng về băng pháp sư Vệ Lăng đi đến. Thấy được thú nhân chiến sĩ Vệ Phong đi tới, băng pháp sư Vệ Lăng cuối cùng cũng có chút bối rối. Cách chương.